Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 72 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc Lách. Tập này được mang tên là Thiện Thức. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Kinh lôi thiểm điện, cuồng phong bạo vũ, tựa hồ như cùng một lúc gầm thét bên tai không nghỉ. Trong đầu một biển hỗn độn, hoảng loạn, hoang mang, tựa hồ như chẳng còn phân biệt được mình là ai. Chỉ là trong phút thống khổ kịch liệt đó, bỗng cảm giác như có một trận phong vũ nhẹ nhàng lướt qua người, đưa mình về một nơi xa vắng. Bên cạnh lao sao như có tiếng người đối thoại, thanh âm đó có phải chút lạ lùng, nghe một chút lại thấy có mấy phần lo lắng, loáng thoáng chỉ nghe. Hắn hình như có chút không phải, ngươi mau lại đây xem. Một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt qua người của hắn, lúc sau mới ngạc nhiên nói. Hắn tại sao lại bị thương nặng đến như vậy chứ? Người bên cạnh giận dữ. Nói bậy, hắn dưới lưỡi tru tiên, ngươi nghĩ... Mấy câu sau càng lúc càng nhỏ, khiến cho hắn không tài nào nghe được. Chỉ thấy một cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm tinh thần, đưa hắn chìm sâu vào vô thức. Trong cơn mê... Hắn chỉ ẩn ước cảm giác thấy bầu trời rầm rĩ những trận sấm chớp như đang nổi giận muốn nghiền nát mặt đất. Người bên cạnh bỗng thức kinh, vội vã tra xét. Bàn tay lạnh giá xoa bóp khắp người của hắn, hơi lạnh khiến cho hắn tỉnh lại đôi chút. Chập chờn như nghe thấy có người nói. Chết rồi, đầu hắn sao mà nóng dữ vậy? Hắn lên cơn sốt rồi. Thì ra, tự ta vẫn còn có thể lên cơn sốt được sao? Đây là ý nghĩ cuối cùng của quỷ lệ. Sau đó hắn chợt ngất đi. Không còn chút tri giác nào nữa. Một tiếng sấm xé nát bầu trời kéo hắn trở lại từ vô thức. Phản ứng đầu tiên của hắn là tưởng như vòm trời sắp sập xuống vì trận sấm sét. Chỉ là không biết sao, người mặc dù đã tỉnh, ánh mắt vẫn bị bao phủ bởi một màn hắc ám. Hắn cố hết sức đảo mắt nhìn tứ phía, rồi kinh ngạc phát hiện ra hai mí mắt vẫn đang nhắm nghiền, không có cách nào mở ra được. Ngay sau đó, một cơn đau tê rác bỗng bùng lên. Không phải từ miệng vết thương trên ngực, mà là từ trong cổ họng. Trong vô thức, hắn yếu ớt rên một tiếng. Nước! Xung quanh phản phất như không còn một ai. Người độc nhất chăm sóc cho hắn hình như đã biến đi đâu mất rồi. Cơn khát đang cháy bỏng trong cổ họng càng lúc càng mạnh, như đang có ngọn lửa thiêu đốt. Đôi môi của hắn rung rung khẽ mấp máy, không biết từ đâu hắn thu được một hơi khí lực. Run rẩy chuyển mình, trong đầu từ từ tỉnh táo trở lại. Hả? Đột nhiên bên cạnh truyền lại một tiếng kêu thất thanh. Âm thanh này khác với âm thanh lúc trước, phảng phất như có nghe qua rồi, có mấy phần quen thuộc. Thanh âm lại mang mấy phần ngạc nhiên, vui vẻ, nói. Người tỉnh lại rồi hả? Sư huynh, mau lại đây, hắn tỉnh rồi. Chu vi xung quanh đang an tĩnh, giây lát sau lập tức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đến trước chỗ quỷ lệ nằm. Quỷ lệ cố hết sức định mở mắt ra một lần nữa, nhưng không biết tại sao, lần này toàn thân khí lực như tiêu tan đâu hết, chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai thân ảnh đang quỳ trước mặt. Tựa hồ như thấp thoáng cũng có vài bóng đen đang lố nhố. Còn về diện mạo của bọn họ thì hắn không có cách nào nhìn rõ được. Được! Hắn lấy hết sức mà lên tiếng, lần này mấy người xung quanh đều nghe thấy. Nhanh lên, mang nước lại, nhanh lên! Lại nghe thấy tiếng chân chạy đi phăm phăm, xa dần, một lát sau mới có người chạy lại. Bàn tay lạnh giá ấy lại nâng đầu hắn dậy, đưa bình nước lại gần miệng hắn. Dòng nước mát rượi chảy qua đôi môi khô nẻ, làm cơ mặt của hắn khẽ giật. Dùng lực hé đôi môi, uống lấy từng ngụm một. Suối nước mát lạnh chảy xuống cổ họng, như cam lồ nhập vào hạng địa, lập tức hóa giải cơn khát đang thiêu đốt trong người. Quỷ lệ gục đầu xuống, cơn mệt mỏi nhất thời lại bao trùm toàn thân, hắn lại tiếp tục chìm vào cơn mê. Bên cạnh mọi người thất kinh, lập tức nắm tay quỷ lệ xem mạch, lúc sau mới khẽ thở phào rồi nói. Không sao hết, chỉ là hắn bị thương quá nặng mà thôi, nên sinh ra cơn sốt này, thể lực bị tiêu hao quá nhiều, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nghe đến đây, người xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm,

Các người làm như vậy mà không sợ Thanh Chân Môn trở mặt với các người sao? Phổ Hoằng Thượng Nhân cười rồi đáp. Sợ chứ. Quỷ Lệ nghe trả lời rất thực đó, kinh ngạc nói. Vậy sao ngươi vẫn... Phổ Hoằng Thượng Nhân lắc đầu nói. Thiên Âm Tử và Thanh Chân Môn xưa nay giao hảo, lực đại tổ sư cũng vậy, không được tùy tiện phá hủy. Vậy nên ta đã ra lệnh cho người của ta mặc áo đen kín người, cướp ngươi về đây mà không để lại dấu vết gì. Quỷ Lệ cười nhạt. Thanh Dương Môn cao thủ nhiều như mây, chẳng may các người để lộ thì sao? Phổ Hoàng Thượng Nhân đàm đạo. Ta muốn giấu mọi dấu vết là để cho hai phái không bất hòa, không muốn người hai phái chính giáo bất hảo, cực chẳng đã phải dùng hạ sách đó mà thôi. Nhưng nếu sự không như ý thì cũng đành mà chịu. Cứu được Trương Thí Chủ thì hai phái không còn giao hảo cũng phải đành chịu vậy. Quỷ Lệ trừng trừng nhìn Phổ Hoàng Thượng Nhân trầm hỏi. Tại sao các người lại phải bằng mẫu giá mà cứu ta? Lần này đến Phổ Hoàng Thượng Nhân đắm nhìn trong suy tư, Quỷ Lệ cũng không gặng hỏi, chỉ trừng trừng nhìn. Một lúc lâu sau, Phổ Hoàng Thượng Nhân thở dài đáp. Người có muốn biết việc xảy ra từ lúc Phổ Trí sư đệ sắp mất, vật giả tìm được về Thiên Âm Tử cho đến lúc sư đệ qua đời không? Không hiểu tại sao khi ông nói tới đây thì giọng ông trở nên khàn khàn. Hết tập 72 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.